Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 295 Long Độn. 3. Cá hố nhóm thẳng từ trên xuống dưới phiêu tại trong nước biển. Thoạt nhìn cùng rong biển giống như toàn thân ngân bạch, đồng dạng tại theo sóng phiêu lưu. Một màn này rất kỳ quái, nhưng là rất bình thường. Cá hố lúc nghỉ ngơi sau chính là như vậy. Ngao Mộc Dương từ hồ trên người nhảy xuống. Tới gần nơi này cái cá hố quần đến muốn đi tỉ mỉ quan sát. Hắn vừa xuyên qua một mảnh rong biển quần. Bỗng nhiên giữa, một đạo khổng lồ thân ảnh từ phía dưới nghiêng đâm trong sông tới. Hướng hắn liền giết đi lên. Thứ này sức bật rất mạnh. Đột nhiên liền lao tới. Ngao Mộc Dương đầu tiên là cảm giác được thủy lưu mãnh liệt ba động. Lập tức mới dùng ánh mắt còn lại thấy được này cái cự đại bóng mờ. Từ đáy biển lao tới đây là cái gì? Chẳng lẽ là một mảnh cá mập? Căn cứ hắn đoán chừng. Thứ này thân dài cùng hắn thân cao không sai biệt lắm. Dư quang đại khái quét qua. Thấy được nó lớn lên béo béo mập mập tròn vo. Tuyệt đối là một mảnh cỡ lớn loài cá. Thủy lưu một sóng động. Thẳng từ trên xuống dưới phiêu trong nước cá hố nhóm phản ứng rất nhanh. Dẹt ngân sắc thân hình nhanh chóng lay động. Cùng rắn nước giống như nhanh chóng chạy đi. Ngao Mộc Dương bên này cũng phải chạy nhanh trơn trượt. Hắn đem hết toàn lực nghịch chuyển kim đan. Theo hơi nước bầy kín toàn thân. Hắn trong nước nhờ vào sức nổi đến lộn ngược ra sau. Trước tránh đi thứ này công kích lại nói. Hổ liền ở một bên. Nó là một cái trung thực hộ vệ. Đường này cá lớn vừa xuất hiện. Nó trước tiên vung đuôi xông lên. Cứu giá. Lúc lên lúc xuống hai đạo thủy lưu sao động xuất hiện. Mãnh liệt hải lưu giúp nhau va chạm. Dường như hai cổ mãnh liệt sóng khí đụng vào nhau. Làm hạch tâm vị trí Ngao Mộc Dương. Bị sục sôi nước biển liên tiếp nhấc lên hảo lăn lộn mấy vòng. Hổ cùng kia cá lớn đụng vào nhau. Cá lớn cái đầu tuy lớn, có thể tương đối hổ mà nói lại chưa đủ nhìn. Bị hổ thoáng cái đánh ngã, gục bay trở về. Lần lượt hổ như vậy một đầu. Đại cá trong nước trong cuồn cuộn so với Ngao Mộc Dương còn lợi hại hơn. Hổ đắc thế không buông tha người. Truy đuổi ở phía sau liên tục va chạm. Đem nó liên tiếp đụng trở lại đáy biển. Ngao Mộc Dương ổn định thân thể phiêu hạ xuống. Hắn ngăn lại hổ nhìn về phía kia cá lớn. Con cá này hiện lên dài hình bầu dục. Cái đầu rất lớn, thân thể dẹt, dài cái miệng rộng. Đầu cá, thể bên cạnh cùng vây cá thượng đều rải lấy màu xanh đen điểm lấm tấm. Đặc biệt là đuôi cá cùng vây cá. Điểm lấm tấm nhiều hơn nữa. Thấy rõ con cá này bộ dáng. Ngao Mộc Dương nhanh chóng đi thử xem nó còn sống hay không. Đây là một mảnh cá mú. Tên khoa học là bên trong cự cá mú. Biệt danh heo cừu con ban. Còn gọi là long độn. Là một loại rất chân quý hải dương cá loại. Long độn danh tự bá khí. Lớn lên cũng bá khí. Là cá mú bên trong ít có thể dài đến hơn 100 kg cỡ lớn cá. Này cá cái đầu cũng rất đại. Hắn sơ lược đoán chừng phải có 100 cây di trở lên. Có thể đạt tới 120 kg. Phổ thông long độn có thể bán 1 cây di 200 khối. Như vậy giá trị tăng vọt. Đều là luận mảnh bán. Một con cá bán cái 10 vạn khối không có vấn đề. Cùng rất nhiều cá mú đồng dạng, long độn cũng đã hoàn thành quy mô hóa nhân công nuôi dưỡng nghiên cứu. Quảng Đông rộng một mang không ít ngư trường tại nuôi dưỡng loại cá này. Nuôi dưỡng loại cá này, chỉ cần hai cái liền có thể hình thành quy mô. Chúng vô cùng có ý tứ, là một loại hùng con mái đồng thể cá. Có tính chuyển đổi năng lực. Một con cá thường thường tại lần đầu tính thành thục thì là toàn hệ giống cái. Năm sau hội lại chuyển đổi thành hùng tính. Này cá đã lớn như vậy. Hiển nhiên là giống cái. Nói không chính xác vẫn mang theo tể. Ngao Mộc Dương muốn bắt sống. Sau đó mang về ngư trường đi. trực tiếp liền có thể xuất tới một người long độn bầy cá. Đáng tiếc, hổ hộ chủ sốt ruột, cho rằng này cá lớn muốn công kích nó, trực tiếp hạ tử thủ, này long độn đầu cũng bị đụng lệch ra, trong miệng trong lỗ mũi ra bên ngoài đổ máu, hiển nhiên đã chết, dù cho nó chết cũng không an ổn. Hoàng tiểu đệ vừa mới không dám ngoi đầu lên, này sẽ cũng rất là lớn lối. Học hổ bộ dáng dùng đầu đụng này long độn, Ngao Mộc Dương nội tâm cảm giác tiếc nuối, có chút tức giận, nhưng này cổ khí không thể rơi tại hổ trên đầu, bằng không nhiều tổn thương hổ tâm. Hổ thế nhưng là vì bảo vệ nó mới đem hết toàn lực công kích này long độn. Vì vậy hoàng tiểu đệ thành nơi chút giận, Ngao Mộc Dương đưa tay cho nó trên đầu tới hai cái hạt rẻ. Vừa rồi hắn nguy hiểm thời điểm không nhìn thấy hoàng tiểu đệ bóng dáng. Này sẽ long độn bị hổ giết chết. Nó ngược lại là qua hiến lên ân cần. Này long độn thật sự là không may. Nó tử vong là một cái ngoài ý muốn. Long độn làm đế tầng ăn thịt tính loài cá. Thích nghỉ lại tại đá ngầm san hô trong mâm trong hải vực. Lấy ngọn nguồn tê giáp xác loại và tôm tép nhãi nhép là thức ăn. Nó bơi lội tốc độ không nhanh. Muốn đi săn phải lợi dụng thân thể đặc thù cấu tạo. Dựa vào sức bật, lấy tập kích phương thức tới săn mồi. Khiến con mồi vội vàng không kịp chuẩn bị trúng chiêu. Con cá này không sẽ công kích cỡ lớn con mồi. Nó không phải mới vừa hướng Ngao Mộc Dương mà đến. Mà là vì săn mồi những cái kia cá hố. Ngao Mộc Dương bên này là sợ bóng sợ gió một hồi. Hắn và hổ đều hiểu lầm này xui xẻo long độn. Hổ đi lên liền hạ tử thủ, mới vừa rồi bị nó toàn lực va chạm như vậy một chút. Chính là một chiếc cano cũng có thể đỉnh lật, huống chi một mảnh sinh mệnh lực không tính ương ngạnh cá mú. Không có biện pháp, này cá chết, Ngao Mộc Dương chỉ có thể đem nó lôi ra mặt nước đi xử lý. Kéo lấy long độn trở lại đại long đầu hiệu. Trên thuyền ngư dân thấy được như vậy một mảnh đại cá mú bị bắt bớ đi lên. Nhào nhào giật mình vây xem. Nha, đại heo cừu con ban. Đại quốc ca ngươi vừa mới nhìn đến chính là con cá này à. Hẳn phải là nó. Ta còn tưởng rằng là hoàng vây cá ngừ kali. Làm cờ cá ngừ kali các loại đâu. Không nghĩ tới là một lớn như vậy heo cừu con ban. Bao lâu không thấy có người mò được như vậy heo cừu con ban. Qua sưng, con cá này có hơn 200 cân a. Cá lớn thượng sưng, cụ thể trọng lượng là 122 kg. Ngao Mộc Dương đánh giá đo đạc không sai, ngư dân nhóm nhau nhau lộ ra hâm mộ tình cảnh. Ngao Mộc Dương lại cao hứng không nổi, nhiều một đầu lớn cá đâu, nếu không chết bị hắn mang về ngư trường đi. Kia ngư trường đều có thể nhiều cá mú bầy cá. Loại cá này lớn lên rất nhanh. Một năm liền có thể vừa được 2 cây di. 2 năm có thể dài đến 15 cây di. Bất quá hải lý long độn cá không hiếm thấy. Hắn về sau còn có bắt được cơ hội. Này cá vừa vặn bán cho lục hổ. Hắn có đoạn thời gian chưa cho lục hổ bán cá. Đại long đầu hiệu tại trên biển đi dạo 3 ngày. Sau đó thu hoạch lớn thu hoạch ngư sát lại Hồng Dương bến tàu. Lục hổ tới đón cá. Thấy được này đại long độn hắn vui vẻ mặt mày hớn hở. Giá cả cùng Ngao Mộc Dương đánh giá đo đạc cũng không có kém bao nhiêu. Điều này cá bán ra 10 vạn khối giá cao. Đến Hồng Dương, Ngao Mộc Dương liền lại cho Trình Đức Minh gọi điện thoại. Hắn hoàn toàn không có ôm hy vọng. Kết quả lần này điện thoại vang dội vài tiếng bị người tiếp lên. Uy, khục khục, khục khục, Ngao Mộc Dương tiểu huynh đệ phải không? Không có ý tứ, khục khục, nghe được Trình Đức Minh suy yếu thanh âm. Ngao Mộc Dương ăn cả kinh. Trình lão bản, người này làm thế nào? Thân thể không thoải mái. Trình Đức Minh chậm rãi nói. Khục khục, đúng, thân thể xuất điểm tật xấu. Ta nhìn thấy ngươi tin nhắn, nhưng đoạn này thời gian thân thể không đúng, cho nên chẳng quan tâm với ngươi liên hệ. Thật xin lỗi nha, Ngao Mộc Dương cùng hắn khách khí vài câu, sau đó quyết định đi bệnh viện xem hắn. Tuy hai người không có gì đặc thù quan hệ, có thể Ngao Mộc Dương vẫn trông cậy vào thông qua hắn tới xử lý sạch cửa gỗ. Hiện tại biết được Trình Đức Minh nằm viện, hắn không thể không biểu thị một chút. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.